cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zyger, khi ván thứ 2 chuẩn bị bắt đầu, sự xuất hiện của tiểu bản khiến mọi người ngã ngửa. Việc người đi rừng của Di Xoay Tua thi đấu thì ai cũng biết, nhưng nó phụ thuộc vào đối thủ bên kia mạnh hay yếu. Với một đối thủ mạnh như FSL mà Di lại để tiểu bản lên, khiến mọi người không khỏi bàn tán. Vẻ mặt của Đỗ Nhược có chút chế nhạo, chỉ mới thắng được có một ván mà đã không biết tự lượng sức mình, thực sự dám cử dự bị lên đấu với bọn họ. Ngốc Mào cũng kinh ngạc không kém, Di cư nhiên cử tiểu bản lên thi đấu, là bởi vì trận chiến thắng ở ván trước khiến họ trở nên tự tin, hay đây là chiến lược sớm đã an bài. Tiểu Hải ở bên cạnh cười cười, chẳng lẽ đây gọi là tự cao tự đại chăng? Bất luận mọi người có nói gì thì tiểu bản vẫn lên sân thi đấu, phần BP bắt đầu. Có thể thấy, huấn luyện viên của FSL trở nên thận trọng hơn, thời gian chọn lựa mỗi lúc một dài hơn. Mọi người có thể nhìn thấy cuộc thảo luận gây cấn ở bên phía FSL thông qua màn hình. Chỉ có Di bên này là tương đối hòa hoãn, Tô Hành vắng mặt Uy cũng tự giác ngoan ngoãn hơn. Chỉ là nhìn biểu cảm thì có thể thấy cậu ấy không hài lòng với vị tướng mà Thẩm Giai Niên đã chọn. Nhưng đáng tiếc là lần này không có lá chắn Tô Hành, cậu chỉ có thể cúi đầu cam chịu. Phần pick nhanh chóng kết thúc. Di, Đao Mùa Irelia, Gragas, Sa Hoàng Azer cùng Băng As cùng Braham. FSL, Na, Nhân Mã Hecarim, Victor, Lão Chuột Tuyết cùng Therese. Sau khi FSL khóa vào Therese cho lượt chọn cuối cùng, những tiếng hò reo trên sân như muốn lật tung cả khán đài. Hai má của Tiểu Hải đỏ bừng vì phấn khích, đúng là Therese. Đội hình của FSL giống y hệt đội hình của Di ở ván trước. Đây chắc chắn là cố ý. Ngốc Mao, từ việc FSL cố tình chọn đội hình của Di cho thấy bề tướng của FSL khá sâu, nhưng đây cũng có thể được coi là một trận chiến tâm lý. Bạn sử dụng đội hình đó để đánh bại tôi chứ gì, thế lần này để tôi dùng chính đội hình đó để đánh bại bạn. Tô Hành ở phòng nghỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, cau mày. Ngoại trừ Lý Vĩnh Nguyên có thói quen chọn Nhân Mã Hecarim ra thì những vị tướng còn lại hơi khó nuốt. Rõ ràng đây không phải là một sự trùng hợp mà là bọn họ cố tình làm vậy. Nghĩ đến đây, cô nhếch miệng lộ ra vẻ châm chọc. Những người này chẳng lẽ lại cho rằng nếu sử dụng đội hình của đội cô là có thể thắng được trận này. Đúng là bắt chước bừa bãi. Tô Hành nhẹ nhàng rời ánh mắt, đứng dậy mở ba lô của Chu Lệnh Hành, lấy một hộp sữa mới ra uống. Rốt cuộc là bọn cô coi thường FSL hay FSL coi thường tiểu bản đây? Đã lâu như vậy rồi, nếu tiểu bản không mạnh thì với tính cách của Thẩm Giai Niên, sao anh ta lại có thể giữ cậu ấy cho đến bây giờ? Tiểu bản có thể thua kém cô về mặt tính toán và xem xét tình hình chung, nhưng về sự nhanh nhẹn cô thậm chí còn không bằng cậu ấy. Trò chơi bắt đầu, hai bên vẫn quyết định đổi đường. Tô Hành uống một ngụm sữa, bộ FSL tính copy lại toàn bộ cách đánh của bên cô ư, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, là Thẩm Giai Niên quay trở lại. Anh ta liếc nhìn cô một cái rồi nói, tôi chỉ yêu cầu cô tự nghiền ngẫm lại hành vi của mình. Cô có nhận ra không? Tô Hành thành thật gật đầu. Không nên chọn vị tướng mà bản thân không thành thạo. Trong lúc thi đấu quá nóng này, không nên nhìn chằm chằm vào vị trí của Lý Vĩnh Nguyên, nên tập trung vào trận thi đấu. Thẩm Giai Niên khá hài lòng với câu trả lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, trong lúc xem thi đấu thì khởi động các khớp ngón tay đi. Có thể lát nữa sẽ phải lên đấu tiếp. Không cần, Tô Hành nở nụ cười đầy chắc chắn. Sau ván này, chúng ta có thể về được rồi. Thẩm Giai Niên sửng sốt bật cười bước ra ngoài. Sau khi bóng lưng của Thẩm Giai Niên biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hành, cô quay lại tiếp tục nhìn màn hình. Tình cờ thấy được hình ảnh Lý Vĩnh Nguyên đến đường giữa ganh Chu Lệnh Hành. Chu Lệnh Hành dường như đã sớm có cảnh giác, trực tiếp tung chiêu, vừa đánh lính, vừa đánh trả lại Lý Vĩnh Nguyên. Chờ đến khi Lý Vĩnh Nguyên đuổi theo đến trụ phòng thủ, hắn ta chỉ còn nửa cây máu, buộc phải lui về. Không biết có phải là cố ý hay không, mặc dù lần ganh này thất bại, nhưng trong những giây phút tiếp theo, lúc nào cũng thấy Lý Vĩnh Nguyên sống dở chết dở ở đường giữa, hết lần này đến lần khác quấy rối Chu Lệnh Hành. Cứ vậy, sự phát triển của Chu Lệnh Hành bị ảnh hưởng. Tô Hành khẽ thở dài. Người ta hay có câu, không thích ăn mềm, chỉ thích ăn cứng, tại sao cứ nhất thiết phải chạy tới đường giữa hoài làm gì? Gặp phải loại người như vậy, không nói đến việc có chiến thắng hay không, nhưng tỷ lệ giành được chiến thắng chắc chắn sẽ bị giảm hết một nửa. Tiểu bản bên này cũng mơ hồ nhận thấy được tham vọng rừng. Giữa kết hợp của bên phía đối diện, cậu tìm thời điểm thích hợp xuống hỗ trợ bộ đôi đường dưới. Lão ngư sau khi thả đèn lồng thì e băng tường, gặp ngay lão chuột tuyết. Trước đó, lão chuột tuyết vừa mới bị Uy cứa máu, sau khi dính chiêu EQ của Gragas, lượng máu lập tức lâm nguy. Lão chuột tuyết cũng không phản ứng chậm, ngay lúc Gragas vừa xuất hiện thì hắn ta đã bật chiêu ẩn thân, cố gắng bỏ chạy. Tiểu bản cũng không chịu thua, lao tới gần trụ phong thủ của đối phương, ném thùng rượu vào trong đó. Lão chuột tuyết còn chưa hiện thân, đã bị thùng rượu cho lên Tây Thiên Thình Kinh. Therese lao vào muốn giải cứu lão chuột tuyết nhưng không kịp, chỉ thấy ADC nhà mình từ từ nằm xuống. Lúc này, Ram tung chiêu A làm chậm cung băng As phóng thêm chiêu R khiến Therese chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Chưa đầy một phút Way đã thu được mạng của Therese vào túi. Sau đợt giao tranh này, đường dưới của Di bắt đầu nở hoa. Nhưng đường giữa vẫn rất căng thẳng, Lý Vĩnh Nguyên càng ngày càng thường xuyên ghé thăm. Chu Lệnh Hành không ngừng di chuyển con chuột, trong lòng có hơi khó chịu. Sau đó, Lý Vĩnh Nguyên đột nhiên xông lên, anh lập tức mở đại chiêu trực tiếp đánh trả ngay dưới trụ phòng thủ nhà mình, lại tung thêm chiêu quy gây hỗn loạn lên người Hecarim. Lý Vĩnh Nguyên bởi vì sợ hãi mà ấn chiêu thức loạn xạ, nhanh chóng hy sinh. Bởi vì không có lính đỡ sát thương trụ, Đỗ Nhược không kịp thoát ra, nên bị Chu Lệnh Hành tóm gọn. Chu Lệnh Hành cong môi, thiên đường không muốn, cứ muốn xuống địa ngục. Sau khi lấy được mạng hạ gục, Chu Lệnh Hành bắt đầu khởi sắc hơn. Lý Vĩnh Nguyên chỉ có thể đổi mục tiêu, chuyển hướng đến đao muội Irelia. Ánh mắt của Chu Lệnh Hành lóe lên, anh ra hiệu cho tiểu bản, nói với bộ đôi đường dưới. Lên đường trên chi viện. Sau khi nói xong, anh cũng chậm rãi di chuyển lên đường trên. Vừa đi vừa hỏi Tôn Hòa, anh bám trụ được không? Tôn Hòa, một tiếng, từ từ rút lui, giả vờ sợ hãi. Trong khi những người còn lại bên phía Di đang di chuyển lên đường trên, Lý Vĩnh Nguyên và Na từ đâu nhảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tôn Hòa vốn đang lui lại, trực tiếp lao lên, nhân mã Hecarim tung thẳng hết những chiêu thức lên người đao muội Irelia. Tô Hành nhướng mày nhìn vị trí của hai đội trên màn hình. Tôn Hòa đúng là trước sau như một, rất thích diễn kịch. Hai người bên phía FSL nhanh chóng mắc mưu, nhân mã Hecarim nhất quyết phải lấy cho bằng được mạng của đao muội Irelia, còn Irelia sau khi dính phải đại chiêu chỉ còn đúng 1/3 máu. Tôn Hòa không hề hoảng sợ, lập tức ấn quy lao đến gần Na, sẵn tiện kéo dài khoảng cách với Hecarim, đồng thời mở chiêu cuối, chém thẳng vào Na. Nhìn thấy Tôn Hòa chỉ còn 1/3 lượng máu, bốn người bên Di cuối cùng cũng xuất hiện. Đao muội Irelia trực tiếp vọt ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Bộ đôi đường dưới bao quanh Na, còn Chu Lệnh Hành và tiểu bản thì lao đến chỗ nhân mã Hecarim, giúp Tôn Hòa rút lui an toàn. Trạng thái của hai người bên FSL không được tốt lắm, bọn họ sớm đã thua Di nhiều mặt, lần này nhanh chóng nằm xuống. Tiếng giải thích được truyền đến từ màn hình TV, âm thanh nghe rất phấn khích. Tiểu Hải quá nhanh, đợt chi viện này của Di quá nhanh, đây cũng là một đợt giao tranh xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Ngốc Mao, nói như thế nào đi chăng nữa thì đợt giao tranh này cũng là một quyết định sai lầm đến từ phía FSL. Nếu đổi lại là Giang Nguyên, cậu ấy là bậc thầy diễn xuất, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị mắc mưu như vậy. Tô Hành hơi sững sờ khi nghe bình luận viên nhắc đến Giang Nguyên. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cô và Giang Nguyên vẫn chưa có cơ hội để tranh cao thấp trong game. Sau khi lần đầu tiên bị Giang Nguyên đánh bại, cô mới nhận ra bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Sau lần thứ hai để thua FSL trên sân thi đấu, cô lại càng không phục. Lần trước tuy đánh thắng được FSL như mong muốn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thất thần trong lúc thi đấu của Đỗ Nhược. Còn lúc này, đối thủ đã không còn là Giang Nguyên. Ván đấu vẫn tiếp tục nhưng theo như những gì mà cô nghĩ, kết cục đã sớm được sắp đặt. Nửa sau ván đấu chỉ khiến FSL ngày càng khổ sở hơn mà thôi. Kết cục không khác gì ván đấu trước. Tô Hành đột nhiên cảm thấy đầu có chút nặng nề, cô nằm nghiêng trên ghế sofa chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đến khi Chu Lệnh Hành và những người khác quay trở lại phòng nghỉ sau khi giành được chiến thắng, thì đã nhìn thấy cảnh này. Anh nhíu mày, phản ứng đầu tiên là cởi áo khoác đắp cho cô. Lão Ngư ở bên cạnh bĩu môi, ăn cầu lương suốt thật là khổ sở quá đi. Trong kèo BO3 này, FSL đã để thua với tỷ số 0-2, các fan đều tỏ ra bất mãn. Mà sự bất mãn này được phản ánh và thể hiện ngay trên Weibo, tỷ số 0-2, đến cả tôi mà còn có thể thắng được, tôi mẹ nó ngây người, đây có còn là chiến đội FSL hàng đầu nữa không vậy, dùng người Hàn có lợi ích gì? Này mẹ nó còn không bằng Nguyên Thần nữa, trận đầu tiên để thua Sleeping thì không nói làm gì, dù sao lúc Giang Nguyên ở đó cũng từng thua, nhưng tại sao tiểu bản lên đấu mà FSL vẫn thua vậy, đây chính là tuyển thủ Hàn Quốc mà FSL đã đầu tư một số tiền khổng lồ để mua về. Chiến lược ở ván thứ hai đúng sai lầm, số tiền này có đáng giá không? FSL kể từ ngày không có Nguyên Thần thật thảm hại, bắt đầu thoát fan kể từ hôm nay, tốt xấu gì thì cũng là một chiến đội hàng đầu Trung Quốc. Không thể phủ nhận Di rất mạnh, nhưng tỷ số 2-0 thì có hơi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩnh Nguyên không có tác dụng gì xuyên suốt hai ván đấu. KDA cũng ở mức thấp nhất, đội thực thất vọng, tôi chỉ muốn biết ai là người đã đưa ra quyết định đổi nguyên thần đi. Tôi phục thiệt sự, bầu không khí nặng nề bao trùm toàn đội FSL, sắc mặt của huấn luyện viên trở nên ảm đạm, như thể sắp có trận mưa ập đến, gió thổi khắp tòa nhà. Với tư cách là một giám đốc đội, Tô Mang không cần phải đến địa điểm thi đấu, nhưng đối thủ hôm nay lại là gì? Ngoại trừ Đỗ Nhược và Lý Vĩnh Nguyên, hầu như không một ai cho cô ta sắc mặt tốt. Vừa trở lại căn cứ, huấn luyện viên đã bắt đầu tỏ thái độ với Tô Mang. Dựa vào việc Lý Vĩnh Nguyên không thông thạo tiếng Trung, ông trực tiếp phê bình Tô Mang. Nhìn những việc tốt mà cô làm đi. Hiện tại, những bình luận trên mạng đều là chỉ trích, nói FSL kể từ khi không có Giang Nguyên thì bắt đầu ăn hành liên tục, còn nghi ngờ tính công bằng ở quyết định ban đầu nữa kia. Ông nghiêm túc nhìn Tô Mang. Nếu không kịp thời ngăn chặn chuyện này, những lời nhận xét đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đội. Cô là giám đốc đội, tốt nhất là nên nghĩ xem nên giải quyết như thế nào đi. Dừng một chút, ông nhìn các tuyển thủ khác. Còn mấy cậu nữa, bắt đầu từ hôm nay, thời gian luyện tập tăng lên gấp đôi. Trước đây khi thi đấu với những đội bình thường thì không thấy. Một khi gặp đội mạnh, khuyết điểm lộ ra hẳn, giống như trận đấu ngày hôm nay. Nói xong cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của người khác, lắc đầu rời đi. Sau khi huấn luyện viên rời đi không được bao lâu, những nhân viên ở phòng quản lý lần lượt gọi đến. Không phải chất vấn cô vì sao sau khi đổi người đi dừng lại trở nên như thế này, mà chỉ kêu cô tìm cách gọi Giang Nguyên quay trở lại, hơn nữa còn trực tiếp trách mắng quyết sách của cô ta. Tô Mang giải thích đến khô cả miệng, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, bật chế độ máy bay để tránh tất cả những cuộc gọi đến. Trong lòng âm thầm ghi hận, lúc cô ta nói muốn thay Giang Nguyên, những người cấp trên đều rất ủng hộ, còn khen cô ta có năng lực biết cách giúp FSL tiến bộ. Bây giờ có chuyện thì lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt cục tức vào bụng. Tô Mang cẩn thận quan sát sắc mặt của Đỗ Nhược, nhẹ giọng nói. Anh hai, hiện tại em nên làm gì bây giờ? Đỗ Nhược đang ủ rũ lướt Weibo, hiện tại nghe thấy người khởi xướng hỏi một câu như vậy, cậu ta không khỏi tức giận. Anh biết làm sao bây giờ? Không thấy những người trên mạng đang trách mắng anh sao? Không đảm đương được chỉ huy kém cỏi, chiến sách sai lầm. Tự dưng phải đội một cái nồi to như vậy ở trên đầu, em mẹ nó còn hỏi anh phải làm sao bây giờ nữa ư? Càng nói về sau, giọng của cậu ta càng lớn. Từ nay về sau có chuyện gì thì tự tìm ba giải quyết. Đừng tìm anh nữa, không phục thì tự nói chuyện với ba đi. Nói xong, cậu ta vùng vằng đeo ba lô lên, thiết bị thi đấu bị rớt xuống đất, âm thanh vô cùng chói tai. Tô Mang sừng sốt ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược rời khỏi phòng huấn luyện. Tiếng đóng cửa vang lên ầm ĩ, những thành viên khác trong đội sau khi chứng kiến cảnh tượng này, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chỉ sợ lửa giận rơi xuống trên đầu họ, trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại một người. Ánh mắt Tô Mang dần trở nên tối sầm, cho dù không có ai trợ giúp cô ta vẫn có thể giải quyết ổn thỏa. Khống chế dư luận thôi mà, không phải cô ta giỏi nhất chuyện này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đó, cô ta mở Weibo lên, đổi sang tài khoản giám đốc đội FSL đã được chứng thực, bắt đầu gõ chữ Tô Tiểu Mang, xin chào mọi người, lần đầu tiên chào hỏi mọi người một cách chính thức trên Weibo là để trả lời những câu hỏi liên quan đến FSL. Thật sự rất xấu hổ khi phải nói ra, nhưng tôi tin rằng mọi người đều biết về việc người đi rừng mới vừa gia nhập đội vào tháng trước. Cho đến hôm nay, đội đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ cư dân mạng. Để đáp lại những câu hỏi này, tôi xin được phép trả lời. 1. Người đi rừng hiện tại, Lý Vĩnh Nguyên, đã liên tục giành được quán quân chung kết thế giới LOL trong 2 năm liền cùng với chiến đội của cậu ấy. Trong 2 năm liên tiếp, tôi tin chắc là mọi người cũng đều biết rõ về kỹ năng cũng như là thao tác của cậu ấy tốt như thế nào, và tất nhiên là cậu ấy không thua kém gì Giang Nguyên cả. Bởi vì vừa mới gia nhập đội, nên cậu ấy đã gặp phải rào cản ngôn ngữ. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tập luyện và hòa hợp, trong lúc thi đấu có thể sẽ phát sinh ra những sai lầm nho nhỏ. 2. Giang Nguyên rời đội là bởi vì cậu ấy đã đưa ra những quyết sách sai lầm trong lúc thi đấu. Hơn nữa, cậu ấy còn bị nghi ngờ vì đã dò dỉ chiến lược của đội cho đồng đội cũ. Tức là đối thủ của FSL. Đương nhiên, chúng tôi đều không muốn phải thay đổi một người chỉ huy cũng như thao tác giỏi như Nguyên Thần, thậm chí còn rất quý mến cậu ấy, nhưng đành phải bất lực. 3. Quyết định thay đổi người đi rừng đã được thông qua sau nhiều lần thảo luận ở công ty, mong rằng FSL có thể tiếp tục cải thiện và đạt được kết quả tốt trong trận đấu. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người có thể hiểu và những lời nói ác ý có thể kết thúc tại đây. Sau khi ấn đăng lên Weibo, cô đăng nhập vào tài khoản Weibo chính thức của FSL để chuyển tiếp bài đăng, lúc này mới cất điện thoại di động. Cũng may là lúc kết thúc hợp đồng với Giang Nguyên, cô đã thêm vào một điều khoản yêu cầu anh ta không được nói bất cứ vấn đề gì liên quan đến FSL trước mặt người khác. Cho nên cô ta mới dám nói như vậy trên Weibo. Sau khi tài khoản Weibo chính thức của FSL chuyển tiếp, Weibo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nếu tôi không lầm thì ý thứ hai nghĩa là Giang Nguyên đã tiết lộ chiến lược của đội cho Di nên Di mới có thể thắng ở ván đấu trước. Mẹ kiếp, mém nữa quên mất Giang Nguyên trước kia là thành viên của Di, xin lỗi, tôi rút lại những lời vừa nói. Nếu Giang Nguyên thực sự tiết lộ thông tin nội bộ thì việc đổi cậu ấy là điều đương nhiên, ăn hành cũng được, còn hơn là để cho mối nguy hại kia tiếp tục ở trong đội. Dù sao thì Di cũng ngày càng lớn mạnh, không giống như lúc trước, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, không ngờ Nguyên Thần lại nhẫn nhịn như vậy. Kể từ lúc bị khai trừ cho đến nay vẫn chưa thấy lên tiếng lần nào, rõ ràng là cậu ấy đang che giấu điều gì đó, mệt mỏi thật, lúc trước tôi còn biện minh thay cho cậu ấy, bây giờ chỉ cảm thấy đau lòng. Mẹ nó chứ, cậu ấy bị vậy thật xứng đáng, cũng nhờ chị giám đốc đội của FSL, nếu như không phải chị đứng ra nói sự thật thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục mù quáng. Thậm chí còn có nhiều người tỏ vẻ hiểu chuyện vào Weibo của Di để chửi bới, mấy người không biết xấu hổ à, đây không phải là một hình thức của việc gian lận hay sao, đúng là đời, hóa ra mấy người lại để Giang Nguyên đi nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mang cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy những bình luận một chiều trên mạng. Không ngờ 2 phút sau, bài đăng trên Weibo của Tô Hành đã đưa những lời nhận xét của cô ta trở thành tâm điểm của cơn bão Kisleping. Giang Nguyên là một đối thủ đáng để tôn trọng, ngoại trừ cái này thì cũng không còn gì để nói. Tin đồn không dành cho những người hiểu chuyện, vẫn mong mọi người có thể thận trọng hơn. PS, nếu vẫn tiếp tục bịa đặt ngày mai tôi sẽ cầm chùy đánh chết. Sleeping đã gia nhập Di lâu như vậy, cũng rất ít khi đăng bài trên Weibo, đây là lần đầu tiên cô đăng nội dung không hề liên quan gì đến đội. Trong khoảng thời gian thi đấu, cô đã tích lũy được rất nhiều fan, vì chuyện tình cảm với Chu Lệnh Hành nên càng được cư dân mạng chú ý đến nhiều hơn. Sau khi bài viết được đăng tải trên Weibo, quần chúng như được tiêm máu gà, bàn tán sôi nổi, tin tưởng Sleeping nhé, đúng là đời, chị gái của tôi không muốn nhiều lời, mấy người ác ý còn không mau tránh ra. Không sợ Sleeping cầm chùy và chết sao? Cô ta đang nói cái gì vậy? Có chứng cứ không? Sao mấy fan não tàn cứ bênh vực hoài nhờ? Có đầu óc để suy nghĩ không vậy? Sau khi xem xong những gì Sleeping đăng, tôi tin tưởng hoàn toàn, sau khi vào xem Weibo của giám đốc đội FSL, nào là dò gì chiến lược, nào là đồng đội cũ, hay nghi ngờ, gì đó, tất cả đều viết một cách mơ hồ, nên tôi tin tưởng Sleeping hơn, điều này cũng dễ hiểu thôi, từ sau khi Sleeping trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cô ấy đã lừa fan hâm mộ bao giờ chưa? Ngay cả căn bệnh ngủ rũ mà cô ấy còn dám thẳng thắn thừa nhận thì tại sao phải nói dối vấn đề này làm gì? Tô Mang tức giận khi nhìn thấy cục diện mà cô ta vất vả giành lại, biến mất hoàn toàn sau bài đăng của Tô Hành. Những bình luận ở dưới Weibo của cô ta đều được thay thế bằng những từ như dối trá, diễn xuất heo tinh này nọ. Từ sau khi Tôn Linh được gả và đỗ ra, cuộc sống của cô ta vẫn luôn rất êm đềm, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhìn màn hình ngập tràn những lời chửi mắng, nước mắt nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt, sau đó chảy xuống màn hình điện thoại. Trong lòng càng ngày càng hận Tô Hành, cô ta nói Giang Nguyên chứ có phải chị ta đâu, chị ta đến đây góp vui làm gì? Bộ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Một hai cứ phải hại cô ta cho bằng được. Nghĩ đến đây, Tô Mang hạ quyết tâm, đăng tiếp một bài trên Weibo, Tô Tiểu Mang, một giám đốc đội thì làm gì có động cơ nào để bịa đặt một tin đồn lớn như vậy? Người trong cuộc là Giang Nguyên còn chưa lên tiếng, tại sao Sleeping lại nhảy ra giải thích làm gì? Nếu không phải do chột dạ, thì cũng chỉ có thể là vì nhắm vào tôi. Như mọi người đã biết, tôi vừa mới nhậm chức ở FSL cách đây vài tháng, nhưng đồng thời tôi cũng là em gái của Sleeping. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy luôn giỏi hơn tôi chưa bao giờ dám tranh giành gì với chị ấy cả. Ghi Sleeping lần này, em cũng không hề cố ý đụng chạm đến chị, em chỉ làm những gì mà một người nhân viên nên làm. Hy vọng chị có thể hiểu cho công việc của em, cũng hy vọng mọi người có thể lý trí một chút để không bị dẫn dắt. Ngay sau khi bài Weibo này được đăng lên, phản ứng của cư dân mạng trở nên kịch liệt, số người bát quái cũng tăng nhanh một cách chóng mặt. Chờ một chút, để tôi tiêu hóa cho hết lượng tin tức này cái đã. Em gái, từ em gái của Sleeping lại là giám đốc đội FSL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã dọn sẵn bàn ghế để ngồi ăn dưa, hai chị em cấu xé lẫn nhau, nghĩ lại thì cảm thấy kích thích thật. 23.333, để tôi lý giải một chút cho mọi người hiểu rõ. Đây là những gì mà người em nói với người chị. 1. Giang Nguyên còn chưa lên tiếng, chị ồn ào cái gì? 2. Những gì mà chị nói nếu không phải bởi vì chột dạ, thì cũng là vì muốn chống lại em. 3. Từ nhỏ đến lớn, cảm thấy bản thân giỏi hơn em gái, giờ thấy chức vụ của em gái cao hơn nên đâm ra ghen tị, bắt đầu dẫn dắt chiều hướng dư luận, được rồi, tôi không muốn quan tâm đến chuyện của Giang Nguyên nữa. Phải nói là phòng quan hệ công chúng của FSL đã làm rất tốt trong việc giải thích đúng trọng điểm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Slipping vẫn chậm chạp không lên tiếng hồi đáp, cư dân mạng dần dần bắt đầu tin vào những lời của Tô Mang. Tô Mang âm thầm đắc ý, đầu tiên là ép buộc cư dân mạng có định kiến, sau đó mua một lượng lớn thủy quân để thêm dầu vào lửa. Không bao lâu sau, trong mắt của mọi người, hình tượng của Tô Hành sẽ biến thành một người chị ích kỷ chỉ biết bắt nạt em gái. Nếu biết sức chiến đấu của Tô Hành yếu như vậy, cô ta đã sớm dùng cách này. Nhiều cư dân mạng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc nhưng không ngờ Slipping lại đăng một bài Weibo khi hoàng hôn dần buông xuống. Đi Slipping, không cần đợi đến ngày mai, hoan nghênh mọi người đến tìm lỗi sai. Hình ảnh đính kèm, 8 bức ảnh là những cách thức và thông tin liên lạc giữa huấn luyện viên và toàn bộ tuyển thủ trong suốt giải mùa xuân. Ảnh chụp màn hình cuối cùng cho thấy không một ai bên di thêm bản WeChat hoặc theo dõi Weibo của Giang Nguyên. Cái gì mà lén liên hệ, cái gì mà dò dỉ thông tin nội bộ, tất cả đều là hư cấu bịa đặt. Cư dân mạng chợt bừng tỉnh, thì ra không phải Slipping chột dạ nên mai danh ẩn tích mà cô ấy thật sự đã cầm chùy ra đánh. Cách chương.